Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1495, Công chúa Điện hạ 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H thế nào? Đường quả thấy Vân Bất Hưu đi ra. Hỏi, Vân Bất Hưu trả lời. Đều là chút bị thương ngoài da. Khả năng gặp mưa lây nhiễm phong hàn. Đã dùng thuốc, ngày mai sẽ tỉnh tới. Vân Bất Hưu trong lòng có thật nhiều nghi vấn, nhưng thấy Đường Quả nhìn qua phương xa vị trí, cũng không hỏi, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Vị trí này, hẳn là phía trước nàng phái đi mấy cái kia tùy tùng phương hướng. Vì lẽ đó, kế tiếp còn có chuyện gì phát sinh sao? Vân Bất Hưu đoán trước không sai, lại là tiếp cận nửa canh giờ. Những tùy tùng kia trở về, không chỉ có trở về. Trên lưng còn đeo một người, từ trên người bọn họ mùi huyết tinh, có thể đoán ra được, bọn hắn cùng người giao chiến qua, dù cho trên thân đã bị nước mưa cho cọ rửa một liền. Người còn sống sao? Đường Quả nhìn xem bị đặt ở đánh gậy bên trên phụ nhân. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên thân còn có nhiều chỗ vết đao. Còn sống, Vân Bất Hưu nói, bất quá thương thế có chút trọng. Khả năng đến nuôi một cái 2 tháng. Nha, còn sống liền tốt. Ánh Châu, người giúp quốc sư trợ thủ. Lần này, Đường Quả về lều bên trong một cái đơn độc địa phương. Không còn có nhìn xem bên ngoài. Vân Bất Hưu cảm thấy minh bạch. Sẽ không lại sinh chuyện gì. Chờ hắn xử lý tốt phụ nhân kia thương thế. Quay đầu muốn tìm Đường Quả. Ánh Châu cùng hắn nói. Công chúa đã ngủ lại. Vân Bất Hưu nhẹ gật đầu, trong lòng vô số nỗi nghi hoặc, chỉ có thể tiêu tán trong đêm tối. Hôm nay chỗ kinh lịch hết thảy, thật là rất cầu quái. Phảng phất, nàng biết sẽ xuất hiện những sự tình này. Phụ nhân kia là ai? Hai đứa bé là ai? Nàng thật xa chạy tới, các loại hơn một ngày thời gian, chính là vì cứu cái này ba cái cùng nàng không có quan hệ người sao? Không. Hắn cho rằng nàng hẳn không có nhàm chán như vậy. Ba người này thân phận, nhất định không đơn giản. Đến tột cùng là thân phận gì? Sẽ để cho nàng để ý như vậy? Vân Bất Hưu mang nghi hoặc, ngủ lại, Đường Quả là ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm tỉnh lại, vừa mới dùng chút cháo. Đột nhiên nghe đạo bên trong truyền tới một hài tử hô to âm thanh. Cái kia một tiếng nương, nghe lấy thật là thê thảm. Khiến người dùng mình, Đường Quả buông xuống chén cháo. Đi vào, liền gặp cái kia nam hài. Mờ mịt ngồi tại ván giường bên trên. Cảnh giác nhìn qua chung quanh. Trong mắt một mảnh mê hoặc. Hiển nhiên đang kinh ngạc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tựa hồ cảm giác được có người tiến đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Khi nhìn đến Đường Quả thời điểm. Cả kinh cả người đều run rẩy một chút. Làm sao lại như vậy? Đây là nam hài vô ý thức hỏi ra vấn đề. Đường Quả nghe được câu này. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thống tử, có hay không cảm thấy không thích hợp túc chủ. Đứa nhỏ này ánh mắt, không có chút nào ngây thơ. Còn có chút tang thương. Khả năng, trùng sinh, Đường Quả đón lấy lời nói. Cứ việc Lữ Ngọc Phàm đã che đậy kín chính mình ngạc nhiên. Khiến cho chính mình ánh mắt cùng khuôn mặt. Đều khôi phục thành mê mang bộ dáng, cũng là không gạt được nàng, nhìn sinh long hoạt hổ, có thể thấy được là không có nguy hiểm tính mạng, Đường Quả cười nói, Lữ Ngọc Phàm cả người đều là mộng bức, đây không phải là đại công chúa điện hạ sao, nàng tại sao lại ở chỗ này, lúc này nàng không phải là tại hoàng thành phủ công chúa bên trong sao? Đây là có chuyện gì? Không đúng, Lữ Ngọc Phàm cúi đầu nhìn lấy mình tay. Nho nhỏ tay, con người phóng đại, hắn nghiêng đầu phát hiện ngủ ở bên người tiểu cô nương. Trong mắt đau lòng lại phức tạp, muội muội làm sao cũng nhỏ như vậy, đây là có chuyện gì? Đường Quả nhìn xem Lữ Ngọc Phàm kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được bộ dáng, quay đầu cùng Ánh Châu nói, canh giữ ở bên ngoài, không muốn người tiến đến. Đúng, điện hạ, cách chương.